Tiên môn thiếu gia, chương 216, hỷ sự liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng Thương Hạo hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, ăn từng viên một đan dược xong, những đan dược này đều đang không ngừng hóa lỏng lấy chân khí Thương Hạo. Chuyện của ngoại giới Thương Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, phụ mẫu của chính mình cũng không phải nhân vật đơn giản, có vật phẩm phòng ngự mình cung cấp coi như là đánh không lại, đối với bọn hắn chạy trốn mà nói cũng không trở ngại. Đến luyện khí tầng 8 sau đó, Thương Hạo liền phát hiện lượng chân khí mình cần là tăng lên vô số lần, đặc biệt muốn đem chân khí tiến hành hóa lỏng, loại này độ khó đã có thể xa so với người bình thường. Đan dược bình thường xem ra tác dụng cũng không phải quá lớn. Dĩ nhiên, có bỏ ra thì có thu hoạch, chính là bởi vì như vậy, chiến lực Thương Hạo đã là có thể tăng lên nhiều cấp. Thương Hạo cũng không biết tình hình của mình rốt cuộc là dạng gì. Vài ngày sau, Thương Hạo liền rõ ràng cảm giác được hàng rào bản thân đã có dấu hiệu buông lỏng. Phải đến luyện khí tầng 9, đến nơi này thì Thương Hạo cũng phát hiện một tình huống mới, đan dược hữu dụng đối với trúc cơ kỳ, hiện tại đối với mình mà nói tác dụng đã không lớn. Nhìn giữa phốc điền trồng đầy linh thảo, Thương Hạo cũng chỉ có thể thở dài hẳn lên, nhiều linh thảo như vậy kỳ thực đã vô dụng đối với mình, chỉ có thể là đi tìm một chút linh thảo luyện chế đan dược cho người tu vi kim đan kỳ trở lên dùng. Lúc này Thương Hạo cũng phát hiện một tình huống mới, linh thảo kim đan kỳ trở lên mình tuy rằng cũng có một chút thế nhưng, linh thảo như vậy cũng không đủ bộ. Thảo nào coi như là cấp đại sư đan sư trong tu chân giới cũng sẽ vì linh thảo mà phát sầu. Dù cho là giữa phốc điền của mình có thể không ngừng sinh thành ra linh thảo thế nhưng, có cũng như không a, xem ra phải sớm dự tính trước khi đến tu chân giới mới đúng. Chỉ cần phát hiện linh thảo cao cấp hơn, vậy thì phải trăm phương ngàn kế mua mới được. Loại linh thảo bình thường đổi linh thạch, sau đó dùng linh thạch đi mua linh thảo mình cần. Thời gian lại qua vài ngày, trước mặt Thương Hạo đã có một đống linh thạch tiêu hao thành tàn tro. Đồng thời Thương Hạo cũng không biết mình rốt cuộc phục dụng bao nhiêu đan dược. Lúc này, hàng rào này dường như buông lỏng một chút. Nhanh, Thương Hạo dùng hết lực lượng hướng về hàng rào này ra sức tiến hành trùng kích. Một lần, lần thứ hai, chấm, trùng kích vô số lần sau đó, sắc mặt Thương Hạo cũng là đại biến, luyện khí tầng 8 đến luyện khí tầng 9 lại chính là một cái hàng rào to lớn, tiêu hao nhiều tinh lực như vậy, nhiều linh thạch cùng đan dược như vậy, lẽ nào vẫn là không cách nào phá tan. Lại đến, Thương Hạo lại không ngừng tiến hành trùng kích, đột nhiên, đang lúc Thương Hạo cảm giác được một lần trùng kích nữa vẫn đang không có hiệu quả. Đang muốn lui ra dồn sức trùng kích lần nữa thì, nhất thời cũng cảm giác được chấn động toàn thân, sau đó liền phát hiện giữa phốc điền mình đã tràn đầy thiện năng. Lượng thiện năng này đến quá lớn, lớn đến Thương Hạo cũng không nghĩ tới. Thiện năng hoàn toàn đến thì ý thức Thương Hạo trong nháy mắt bị bài trừ đến bên ngoài cơ thể. Bất quá, đúng lúc này, Thương Hạo cũng cảm giác được hàng rào bản thân không cách nào xông phá đã chấn động mà mở ra, dường như nổ tung, chân khí liền hướng phía chỗ kia vọt tới. Ngồi ở chỗ kia, việc duy nhất Thương Hạo có thể làm một chính là vận tụ chân khí vận chuyển theo thông đạo từng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lượt vận chuyển, Thương Hạo phát hiện chân khí của mình đã trở nên càng thêm khổng lồ. Luyện khí tầng 9, bản thân rõ ràng cảm nhận được một loại lực lượng cường đại đang chảy trong thân thể, Thương Hạo chưa từng có lực lượng như vậy. Lúc này, Thương Hạo lại phát hiện toàn thân mình đều đang không ngừng rung động, mỗi một tế bào, mỗi một kinh mạch đều tiến một bước mở rộng. Luyện thể tầng 6, Thương Hạo ngây ngẩn cả người. Tình hình luyện thể vẫn luôn không có tiến triển, dĩ nhiên bất chi bất giác lại tăng một tầng. Phải biết rằng đến luyện thể tầng 5 thì cũng đã có thể kháng được người dưới kim đan kỳ công kích, hiện tại đến luyện thể tầng 6. Thương Hạo tin tưởng coi như là người kim đan kỳ đánh một quyền của mình chắc cũng là có thể chịu được. Tăng lên như vậy đối với Thương Hạo mà nói quá trọng yếu, có tăng lên như vậy. Thương Hạo rõ ràng cảm giác được xác suất sống của mình tại tu chân giới là tăng lên rất nhiều. Lần này thời gian cũng có chút dài quá, trong phúc điền tới cùng xảy ra dạng biến hóa gì Thương Hạo hoàn toàn không biết, càng không biết thiện năng đột nhiên đến này là từ nơi nào mà đến. Dĩ nhiên, Thương Hạo có một loại cảm giác thiện năng này rất có thể chính là từ tu chân giới mà đến. Hạ Băng Vân phòng trừng vẫn là đem quỹ từ thiện làm rồi, không chỉ có là làm, cái quỹ này cũng tiến hành hành vi nào đó rồi, lúc này mới để cho mình trong nháy mắt chiếm được thiện năng khổng lồ như vậy. Nghĩ vậy là từ tu chân giới mà đến thì trong nội tâm Thương Hạo đã là có chút kích động, nếu quả thật là như vậy, mình coi như là cùng tu chân giới có một thông đạo, đến lúc đó là có thể tiến vào tu chân giới, sau đó tại tu chân giới thiết lập một cái truyền tống trận coi như là đả thông đường từ tu chân giới tới địa cầu. Có đúng thiện năng từ tu chân giới đến hay không? Thương Hạo ngồi ở chỗ này một bên vận chuyển chân khí, một bên cũng đang suy đoán việc này. Cũng may Thương Hạo hiện tại việc vận chuyển chân khí thì đều là do thần thức thể đến chủ đạo, hắn coi như là nghĩ một ít chuyện cũng không chịu ảnh hưởng, đổi một người khác vừa tu luyện như vậy, vừa suy nghĩ chuyện đoán chừng là xuất hiện vấn đề lớn. Đang lúc Thương Hạo chờ đến nóng lòng thì, lần thứ hai toàn thân có một loại cảm giác chấn động, sau đó, Thương Hạo liền rõ ràng phát hiện toàn thân mình mỗi một cái lỗ chân lông đều ở hướng về phía chân trời hút vào linh khí. Có thể xem, Thương Hạo trước tiên liền đem tâm thần chìm vào đến giữa phúc điền. Quả nhiên, lúc này phúc điền lần thứ hai xảy ra biến hóa lớn, diện tích phúc điền so với lần trước lật gấp đôi, đạt tới 200 mẫu. Nhưng mà việc này Thương Hạo cũng không phải quá để ý, hắn trước tiên liền nhìn sang Tị Vũ Ốc. Vừa nhìn thì Thương Hạo liền phát hiện Tị Vũ Ốc cũng mở rộng gấp đôi, lúc này không chỉ có là diện tích lớn ra, tường tiểu viện kia so với tường cũ cũng đặc biệt hơn nhiều. Nhìn kỹ thì, mấy thứ này lại chính là vật liệu luyện khí mình lấy được từ Phi Ưng phái cùng Hoàng Sa Môn. Việc này, Thương Hạo lúc này liền hiểu được Tị Vũ Ốc muốn thăng cấp cũng là yêu cầu vật liệu, lần này là đem những vật liệu kia của mình dùng hết toàn bộ. Nhìn tường này cũng không phải quá hoàn mỹ, Thương Hạo cũng có chút hối hận, sớm biết là như thế này, mình nên thu thập một chút vật liệu này đặt ở giữa phúc điền nhiều hơn mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem việc này suy nghĩ một chút, Thương Hạo lại nhìn lại thiện năng bên trong phúc điền. Vừa nhìn sau đó, thần thức Thương Hạo theo phương hướng thiện năng cũng đẩy mạnh về phía trước. Lần này thần thức thể Thương Hạo cũng là lớn ra gấp đôi, coi như là như vậy, thần thức thể cũng hóa thành một tia dài đi xuyên qua lối đi kia không biết thời gian bao lâu, Thương Hạo lúc này mới phá vỡ một tầng, sau đó liền nhìn thấy địa điểm quen mắt. Khánh Dương Quốc, thật là Khánh Dương Quốc a, cách Trương.